Hương tùng thanh khổ không phải mùi hương của quý khí, nhưng lại có hiệu quả giảm đau. Đây là hương thuốc. Bộ tích quan thường dùng hương này là thân thể có bệnh đau à? Suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên. Trong trướng tối tăm, ánh đèn chiếu vào màn, trước mặt có những hình ảnh lướt qua, hành cung bên dòng suối đêm trước. Nàng không nhớ rõ bộ tích quan ngồi dậy khi nào, chỉ nhớ khi hắn đứng dậy nói, lần sau chớ nói đến chuyện bất lực hay không, nam tử không thích nghe những lời này đâu. Hắn xuống giường, lại nhắm nhìn nàng thật sâu, như là muốn nhớ kỹ bộ dạng quần áo nửa kín nửa hở này của nàng, sau đó khoác áo rời đi. Ngủ đi, hôm nay nghiệm thương thẩm án mệt rồi. Mộ Thanh thấy trướng buồn xuống, chỉ chốc lát sau nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, bộ tích hoàn đi thật rồi. Bên ngoài phòng nam tử khoác áo, vạt áo khép hờ, gió thổi nhẹ mái tóc đen, đáy mắt là vẻ ung dung tự phụ. Bộ tịch hoàn khoanh tay nhìn ánh trăng mông lung tây bắc, lại hỏi, thế nào rồi? Nguyệt sát quỷ nói, bẩm chủ thượng, Ngô Chính nhận tội, nguyên tu giam lòng hắn ở trong phủ. Trong thành Gia Lan đã phái bình lính vây quanh phủ hắn, giam lòng toàn bộ bình lính Thanh Châu. Bộ tịch hoàn cười lạnh một tiếng, nguyên tu giết địch như thần, nhưng rốt cuộc vẫn mềm lòng đối với người nhà. Giam lòng Ngô Chính, chỉ có thể giam lòng nhất thời, mà không thể giam lòng một đời. Sớm muộn gì, người cũng được thả ra. Một khi hắn được thả ra, kết quả của việc nghiệm thương thẩm án sẽ biến báo đến tai của Thái Hoàng Thái Hậu và Nguyên gia. Nguyên tù gánh trách nhiệm cho chuyện Quyền Duệ bị hạ độc. Tuy là suy đoán, an toàn cho nàng, nhưng cuối cùng chưa chắc đã bảo vệ được. Ý của chủ nhân là đợi Nguyên tù thả người ra khỏi Tây Bắc, giết. Ngày tiếp theo, Bộ Thanh vốn tính sáng sớm trở lại thành Thạch Quan, nhưng lại thức dậy muộn. Chuyện này phải trách đêm qua sau khi Bộ Tích Hoàn rời đi, nàng nhìn quần áo mình không chỉnh tê, mất ngủ nửa đêm. Dùng xong bữa sáng, khi về đến thành Thạch Quan đã gần buổi trưa. Những ngày nàng rời khỏi thành đến Thảo Nguyên, doanh trại quân hầu đã đổi thành phủ của Trung Lang Tướng. Chức quan thấp nhất trong quân đã có phủ riêng của mình, chỉ là phủ đệ nhỏ, nhưng so với việc sống tập thể ở doanh trại đã tốt hơn rất nhiều. Nguyệt Sát cùng với Bộ Thanh trở về, vừa mở cửa, Nguyệt Sát đã chắn trước người Bộ Thanh. Phía sau cửa đột nhiên có ánh sáng lạnh đâm ra. Buổi trưa cuối thu, Tây Bắc vẫn đóng bức như cũ, mà ánh sáng kia lại lạnh như gió tuyết, quét ngang trước mắt Nguyệt Sát, đâm thẳng lên hai mắt hắn. Nguyệt Sát chắn trước người Bộ Thanh, ngửa về phía sau một chút, hàn quang quét vào khoảng không, lại thêm một ánh đao nữa đâm đến từ phía dưới, đâm thẳng vào yết hầu của Nguyệt Sát, vì ngửa ra sau mà bại lộ. Nguyệt Sát hừ lạnh không hề né tránh, hai ngón tay nhanh như cắt giữ chặt ánh đao khi chỉ cách cổ họng ba tấc. Hàn quang vỡ nát, chỉ nghe thấy tiếng keng, ánh đao bay ngược trở lại đâm vào cửa. Một luồng ánh sáng bạc khác chỉ thẳng yết hầu của người ám sát. Hai chiêu, Nguyệt Sát nói, không đủ ba chiêu, không đạt yêu cầu. Không cần yêu cầu của ngươi. Lưu Hoắc Tử bị nửa đoạn dao găm chỉ thẳng vào yết hầu, gân cổ lên cãi. Trước khi đi, người đảm bảo thế nào, tướng quân có bị thương hay không? Nguyệt Sát còn chưa đáp, Lưu Hoắc Tử đã gọi Thạch Đại Hải. Thạch đại ca, lên đi. Thạch Đại Hải ném cây búa tới. Nguyệt Sát buông Lưu Hoắc Tử ra, dịch nhẹ người sang bên cạnh. Chiếc búa âm một tiếng nện trên mặt đất, bụi vàng bay mù mịt, mờ cả mắt người. Trong thoáng chốc, Nguyệt Sát híp mắt, đã thấy kình phong ép tới. Thạch Đại Hải xách kiếm bổ lại đây. Nguyệt Sát không hề liếc nhìn, khi né tránh còn tiện thể duỗi chân ra, thình thình một tiếng, cả người pha riêu của Thạch Đại Hải đổ âm xuống mặt đất. Hai chiêu còn không đạt yêu cầu. Thạch Đại Hải phun ra bụi đất trong miệng, mắng giống như Lưu Hắc Tử. Trước khi đi, người đảm bảo thế nào, tướng quân có bị thương hay không? Lưu Hắc Tử nâng Thạch Đại Hải dậy hỏi, Thạch đại ca, không phải vừa rồi nói cùng đánh hắn một lúc sao? Huynh định để một mình ta ra tay rồi đứng ở một bên nhìn. Thạch Đại Hải nói, hai người đánh một không quang minh lỗi lạc cho lắm. Lưu Hoắc Tử há hốc mồm, hai ta là báo thù cho tướng quân, cũng không phải tìm hắn so tài, đánh không lại hắn còn không cùng đánh, ngu xuẩn. Nguyệt Sát lạnh giọng mắng, không phải mắng Lưu Hoắc Tử mà là mắng Thạch Đại Hải. Đạo làm thân binh, bảo vệ chủ nhân quan trọng nhất, đạo sáng tên tối, không từ thủ đoạn mới là chuyện hộ vệ cần làm. Trên chiến trường giết địch, liều mới có mạng, kẻ nào sống là kẻ đó thắng. Người cho rằng giống tranh tài trên võ đài sao? Tập võ như thế không bằng bán nghệ đầu đường. Thạch Đại Hải đỏ mặt ầm ĩ, người cho rằng trên chiến trường còn chú ý mấy thứ này à?

Mộ Thanh đứng trên bậc thang trước cửa rậm rậm chân, rồi mới vén màn đi vào. Chính giữa đại sảnh đốt một chậu than, chàng vừa vén lên, gió tuyết theo gió thổi vào, lạnh bạc như là mắt người. Thiếu niên đó khoác áo bào trắng, tuyết động đầu vai. Trong phòng tối tăm, thiếu niên ngược sáng không nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy một thân xương tuyết thành sắc độc nhất. Nàng nhìn thoáng qua mọi người trong sảnh chào hỏi: "Đại tướng quân, lão tướng quân, các vị tướng quân." Hơn một nửa tướng lĩnh trong quân đều đã tới. Mộ Thanh tuy ở trong thành Thạch Quan, nhưng tin báo muộn cho nên nàng đến muộn một chút. Thành gia chưa đến, Nguyên Tung ngồi bên trái bàn đầu tiên đã cởi bỏ giáp bạc bên ngoài, trên thân khoác choàng bào đỏ cổ áo lông cáo, đôi mặt sáng ngời như là thiên hà. Ánh mắt của hắn dừng trên người Mộ Thanh cười mà hỏi: "Lúc mới tới Tây Bắc chưa có gió lạnh đúng không? Ta sai người đưa đến cho người chiếc áo lông này, còn ấm hay không?" "Ấm." Chỉ đáp một lời đơn giản, đáy mắt của Nguyên Tu lại tràn đầy ý cười, nhỏ vụn như ngân hà. Giọng nói bất quá trở nên nhu hòa hơn: "Ngồi vào vị trí đi." Lúc này Mộ Thanh mới cởi áo khoác rũ ra ngoài cửa. Tuyết rào rạt rơi xuống, nàng đưa áo cho người đứng bên cạnh cửa. Thiếu niên kia cười tiếp nhận, thở ra khí trắng như sương mù. Mộ Thanh đi về phía bàn còn trống, ngồi gần vài gã trung đẳng tướng khác, quét mắt thoáng nhìn thấy thiếu niên kia ôm áo nàng đi đến phòng chữ thiên. Nguyệt Sát cũng đi theo. Nhóm thần binh ở phòng chữ thiên có lẽ là đem xiềm ỉ quả đó. Thanh thượng hôm nay thiết yến đãi trừ tướng, các tướng lĩnh cởi bỏ giáp trụ, chiến mặc chiến bào mùa đông. Mộ Thanh bộ thân áo bào trắng, cổ áo, ống tay được con lồng cáo bao quanh, ngồi bên cạnh chậu than chà chà tay. Đốm lửa nhỏ nổ đồm đốc, than hồng phản chiếu lên gương mặt thiếu niên, khuôn mặt lạnh lùng thêm chút sắc ấm. "Tiểu tử ngươi nghỉ ngơi mấy ngày nay mà không thấy nhiều thêm miếng thịt nào?" Lộ Đại ngồi ở đối diện hỏi. Nguyên Tung nhìn cái cằm mảnh khảnh của Mộ Thanh, những mày lại. Vốn tưởng rằng nghỉ ngơi chút thời gian nàng sẽ đầy đặn hơn, nhưng vẫn là như vậy. Xem ra một đường hành quân này quá vất vả. Khi ở dưới địa cung lại tổn hao tinh thần, trong thời gian ngắn khó nuôi trở lại được. Nữ tử giang nam như nàng, sợ rằng mùa đông Tây Bắc khó mà chịu nổi. Mộ Thanh và Lộ Đại đã có một khoảng thời gian không gặp nhau, ngẩng đầu nhìn hắn một câu rồi nói: "Râu của Lỗ tướng quân lại dài ra rồi." Lỗ Đại theo bản năng sờ sờ hai má cười ma mắng: "Lão tử mọc râu rồi à? Người cũng giống bọn họ, cảm thấy lão tử để râu khó coi à?" "Khó coi." Mộ Thanh hơi ấm tay mới rút trở về. Thái độ lạnh lùng khiến Lỗ Đại tức giận trừng mắt. Các tướng lĩnh cười vang, làm gì trong quân không câu nệ tiểu tiết. Mọi người đều không để ý đến việc có râu hay không có râu. Chỉ có Lỗ Đại cảm thấy để râu thể hiện được vẻ nam tính, khuyến khích đại tướng quân không được quay lại sang khuyến khích bọn họ. Tướng lĩnh trong quân đều bị hắn khuyên để râu. Tiểu tướng lại càng không dám ngỗ nghịch hắn. Có khoảng thời gian đều để râu. Vốn một đám thiếu niên nhìn lại không khác gì ông cụ non, buồn cười không thôi. Sau đó đại tướng quân không nhìn nổi nữa mới hạ quân lệnh không cho Lỗ Đại làm loạn. Lúc này đám tiểu tướng mới dám cạo râu. Người để ý lão tử đẹp hay không đẹp để làm gì? Lão tử lên chiến trường có thể diệt địch, để râu thì thế nào? Một đám các người đều cười cái gì chứ? Lỗ Đại nói. Lỗ tướng quân cũng để ý ta nhiều hay không nhiều thịt làm gì? Lên chiến trường có thể giết địch, không có thịt thì làm sao? Mộ Thanh phản kích lại. Lỗ Đại nghẹn họng không biết phải nói gì. Tiếng cười trong sảnh cũng dần tĩnh lặng. Mấy ngày nay Mạnh Tam đã tỉnh lại, đại tướng quân phái vài thần binh đến chiêu cố cho hắn. Bọn họ thăm hỏi phần lớn là chuyện dưới địa cung, chuyện anh duệ tướng quân cử trí thoát khỏi cát lúng và cơ quan tiền điện tìm đường thoát khỏi ám đạo, dần dần được chuyển đi trong quân. Nghe nói hắn còn xử lý vết thương trúng tên của đại tướng quân, ngay cả cô lão cũng phải khen vết thương được xử lý thỏa đáng. Nếu lúc ấy không xử trí kịp thời, nên khi đại tướng quân ra khỏi địa cung, chỉ sợ chân sẽ mang tật. Cánh tay kia có thể dương thần tiết cung hay không cũng khó mà nói trước. Nàng cứu đại tướng quân, đó là cứu toàn quân, cứu bách tính Tây Bắc. Thiếu niên này tuy gầy yếu, đi lên từ lính mới, nhưng trong quân Tây Bắc công lao mấy người so được với hắn. Bắt đầu từ năm trước, Ngũ Hổ gây hấn ở biên quan, tới bây giờ đã gần một năm. Hiện tại liên quân Ngũ Hổ tan tác, bắc bộ tộc Nhung Nhân, Ô Na, Nguyệt Thị vốn yếu thế, hiện giờ càng không chịu nổi một đòn, không đáng lo.

chiến mã bên ngoài đành nhanh chóng tránh ra, đàn ngựa hơi hỗn loạn. Một con ngựa mỏng mận chín tránh chậm, con ngựa trắng kia bỗng nhiên cất vó hí dài một tiếng, tiếng hí như đâm thủng cuồng phong gào thét, cả thân hình của nó dựng thẳng, tầng mây như mở ra, sắc ngày chợt sáng. Con ngựa mỏng mận chín bị nó đá ngã lăn ra đất, tuyệt bắn cao cả trượng. Đàn ngựa kinh sợ hỗn loạn, con ngựa trắng kia phun ra tiếng phì phì trong mũi, đuôi ngựa vung lên ngẩng đầu ra khỏi đàn, đi bộ đến chỗ trống. Vạn quân trên sườn núi gấp khởi tiếng hô, nghị luận sôi nổi, đều nói ngựa mạnh thật, mẹ nó. Lộ đại không mang thánh giá ở đây, mở miệng mắng chửi, quay đầu hỏi thân binh, thế này là thế nào, sao lại đem nó đến đây? Thân binh kia gãi gãi đầu vội kêu oan, tướng quân, chuyện này không thể trách ta được. Con ngựa hoang này vốn là nuôi thả, ngài chọn trên mạ quá nhiều, có lẽ khi đàn ngựa tiến vào kéo theo cả nó. Ngựa hoang. Bộ tịch hoàn xoay người cười hỏi, vâng, Nguyên Tu trả lời. Con ngựa này ở thảo nguyên ô nhĩ khố lạc, một lần theo đàn ngựa cùng trở về. Đã là ngựa hoang, vì sao lại cùng trở về? Cổ lão tướng quân cười trả lời, bệ hạ có điều không biết, để cải tiến chiến mã trong quân, đại tướng quân thường dẫn tướng sĩ lên thảo nguyên tìm kiếm ngựa hoang. Năm trước Ngũ Hổ gây chiến, quân ta và liên quân Ngũ Hổ chiến đấu trên thảo nguyên ổ nhị khô lạc. Sau trận chiến dọn dẹp chiến trường, phát hiện một đàn ngựa hoang, đại tướng quân hạ lệnh bắt cả đàn về, chỉ có con ngựa này không trói được. Con ngựa này là vua của đàn ngựa hoang, đàn ngựa đã theo quân nhập quan nên con ngựa này cũng đi theo phía sau. Bởi vì tính tình của nó ác liệt, không chịu ở trong chuồng ngựa, nên đại tướng quân hạ lệnh nuôi thả nó trong trại. Đúng thế, năm nay chiến sự khẩn cấp, thần còn chưa kịp thuần phục ngựa này, khiến cho bệ hạ kinh sợ, xin bệ hạ thứ tội. Nguyên Tu nói. Ồ. Bộ Tịch Hoàn cười, liếc mắt nhìn con ngựa hoang kia một cái, nhấc chân đi qua. Bệ hạ. Cổ đạo tướng quân sợ hãi vội vàng đi qua cùng, một đường gọi, bệ hạ không thể tới gần con ngựa này đâu. Ngựa này... Còn chưa dứt lời, Bộ Tịch Hoàn đã dừng lại trước con ngựa trắng kia ba thước, đúng là khoảng cách vừa rồi đám chiến mã duy trì với nó. Con ngựa kia đang đào đào tuyết trên mặt đất để ăn cỏ, đầu cũng không nâng lên, lạnh lùng xoay người, ăn đến bãi cỏ phía sau, đưa mông nhằm về phía Bộ Tịch Hoàn, thuận đường đá đá tuyết, tuyết bắn về phía sau. Bộ Tịch Hoàn mỉm cười tránh ra, tuyết tức khắc bắn vào mặt của cô lão tướng quân. Bộ Tịch Hoàn vẫn duy trì khoảng cách ba thước, vòng đến trước mặt con ngựa. Ngựa kia vừa muốn ăn cỏ, thấy hắn tới, vẫn không thèm nâng mắt, xoay nửa người, tiếp tục tìm cỏ ăn. Bộ Tịch Hoàn nhìn nó, ý cười thêm sâu, tính tình này, sao giống một người thế? Trẫm muốn làm một giao dịch với ngươi. Hắn không tiếp tục đến trước mặt ngựa nữa, mà bắt đầu cùng nó nói chuyện. Ngựa kia phát ra tiếng mũi phì phò, tiếp tục ăn cỏ của mình. Bộ Tịch Hoàn tiếp tục nói, trẫm hôm nay tỉ thí tài cưỡi ngựa bắn cùng trong quân, người nếu giúp trẫm lần này, trẫm sẽ thả ngươi trở về thảo nguyên. Động tác ăn cỏ hơi dừng lại, đôi tay màu đen giật giật, không chỉ thả ngươi về, đàn ngựa của ngươi trẫm cũng thả, thế nào? Bệ hạ. Cổ đạo tướng quân giật giật khóe miệng, đàn ngựa hoang đó còn ở đây không? Bộ Tịch Hoàn mặc kệ cổ lão tướng quân muốn nói gì, chỉ hỏi lại một câu, bẩm bệ hạ, vẫn còn. Vậy phải người đi kiểm kê, lần đêm bằng đến đây, sau hôm nay thả hết về thảo nguyên. Nguyên Tu và cố lão tướng quân đều giật mình, vẻ mặt lộ đại giận dữ, thật vất vả mới bắt được một đàn ngựa hoang, nói thả là thả. Ngựa kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Bộ Tịch Hoàn. Bộ Tịch Hoàn khoanh tay đứng giữa gió tuyết, cười nhìn nó. Một người một ngựa đối diện nhau, thiên địa mênh mông chỉ còn màu tuyết trắng. Không biết bao lâu sau, chợt nghe một tiếng hí dài. Ngựa kia ở tại chỗ đạp tuyết, tuyết vừa bắn lên, ngựa đã phì ra, bóng dáng của nó như điện, chớp mắt đã ngoài mấy trượng. Vạn quân đứng trên sườn núi kinh hô thất thanh, vừa rồi chạy giữa đàn ngựa không thấy được tốc độ của nó, không ngờ lại thần tốc tới như thế. Còn đang kinh hô, ngựa đã dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bộ Tịch Hoàn, mũi phì phò không ngừng, chân không kiên nhẫn đạp đạp đất. Bộ Tịch Hoàn cười dài một tiếng nói, đấy ngựa tới đây. Công nhân ở chỗ xa nghe vậy vội đi lên lấy yên ngựa. Khi được tới đầy mặt tươi cười nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đây là thần mã. Thế nhưng dăm ba câu đã bị bệ hạ thuần phục, không biết nên ban tên gì. Công nhân kia nghĩ, xong việc thả về thảo nguyên là không thể nào, chẳng qua chỉ là một con ngựa, súc sinh mà thôi, cần gì phải giữ lời hứa. Bộ Tích Hoàn nghĩ, xong việc sẽ thả về thảo nguyên, bàn hay không bàn tên đều không sao. Có điều hắn thật sự muốn đặt cho nó một cái tên. Hắn dừng mắt, nhìn về phía thiên điền áo bào trắng phía sau Nguyên Tu, cười nói, ừ, như vậy gọi là Khanh Khanh đi. Khanh Khanh. Nguyên Tu nhìn về phía Mộ Thanh, thấy Mộ Thanh đang nhìn Bộ Tích Hoan, ánh mắt lạnh buốt. Bộ Tích Hoan cười dài một tiếng, thằng người nhảy lên ngựa, ngựa cất vó hí dài, đạp tuyết phi ra. Lộ Đại hôm một tiếng, gió cắt đau cuống họng, không thể tưởng tượng hỏi, thánh thượng biết võ à? Cốc Càn vuốt vuốt chòm râu, nhìn bóng dáng chớp mắt đã đi xa, nhíu mày suy nghĩ, thánh thượng lại học võ từ người nào? Nguyên Tu chậm rãi lắc đầu, còn cháu hậu duệ hoàng tộc ở Thịnh Kinh cũng sẽ tập cưỡi ngựa bắn cung, khi còn bé đều bái thầy dạy văn võ, thánh thượng biết chút võ nghệ cũng không có gì lạ. Chỉ đằng ngày ấy, khi nghiệm thương chồng Nguyên Duệ, thánh thượng cũng từng ra tay, nhìn thân thủ kia dường như không chỉ đơn giản để biết chút võ nghệ đâu. Khi đang suy nghĩ miên man, đưa mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy cỏ tuyết dưới gót ngựa bắn ra như đá. Do tuyết chẳng thể tìm vó ngựa, ngày âm u, tuyết mênh mang, giữa trời đất như nứt ra một đường điện trắng. Lại thấy ráng hồng cưỡi điện trắng chạy như bay, tự như thần tiên trên trời giáng xuống. Trên sườn núi vạn quân kinh sợ mà nhìn, thấy người nọ trong ruổi một vòng khắp trại ngựa, cuối cùng lại ghìm cương trước ngự tướng đài. Sau đó thần cầu hí vang cất vó đạp tuyết, tuyết bắn cao hơn một trượng. Người nọ người trên ngựa cười nhìn vạn quân, tay áo như hồng nhạn, phong hoa khiếp người. Sườn núi lặng ngắt như tờ, gió tây bắc thiết gào bên tai, hoàng hốt như truyền đến một bài đồng dao. Ngựa ngọc xe hoa, làng nhì nhà ai nhan như ngọc, thuyền rồng cơ thúy, sông nước một ngày mười vạn kim. Đường kim thánh thượng kiêu căng xa hoa lãng phí, hoang đường vô đạo, không bận tâm triều chính. Nhưng người trên ngựa dằm ba câu đã thuần phục liệt mã, cưỡi ngựa phòng từ thế gian khó gặp, thật sự là hôn quân hoang đường, không biết kiềm chế trong đời đồn sao. Đúng lúc này, chợt có tiếng người xa xa truyền đến, báo. Giọng nói của người nọ ở quá xa, xen lẫn trong tiếng gió, gần như không nghe thấy. Duy chỉ có sắc mặt của Nguyên Tu hơi trầm xuống, nước mắt nhìn về nơi xa. Giữa lúc ngẩng đầu, nghe được tiếng cưỡi ngựa chạy tới, dưới chân rung chuyển, trên sườn núi vạn quân nhìn xa, thấy một đội người ngựa đến, vùng ròi ngựa lao như bay. Đội ngũ ấy gần trăm người, không phải mặc quân phục mà có vài người giống với quần áo của cung nhân đứng với quanh ngự trướng. Người trong cung báo. Đang lúc khó hiểu, người dẫn đầu là tướng lĩnh Tây Bắc đã tới gần. Sau khi đến nơi, xoay người xuống ngựa báo tin với Nguyên Tu, báo đại tướng quân, trong cung truyền chỉ tới. Nguyên Tu ngẩng đầu, thấy đội ngựa phía sau dừng lại. Khâm Sai cầm đầu ngồi trên ngựa, áo bào đỏ thẫm lồng trắng, tay nâng thánh chỉ vàng óng, kiêu căng mắt liếc nhìn trung tướng sĩ một vòng, quát lớn, thánh chỉ đến, Tây Bắc quân tiếp chỉ. Nguyên Tu cao mày nhìn về phía Bộ Tích Hoan, thấy thanh thượng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa trước ngự trướng, tuyệt đến che khuất vẻ mặt, nhìn không rõ ràng. Hắn đành thu hồi ánh mắt, tiến lên tiếp chỉ, thần Nguyên Tu tiếp chỉ. Cố Đạo Thân Quân cùng Lộ Đại, Mộ Thanh cũng quỳ xuống. Tướng lĩnh đứng hai bên ngự trướng cùng với tân quân trên sườn núi, thấy thế cũng vội vàng quỳ tiếp thánh chỉ. Phụng thiên thừa phận, hoàng đế chiếu viết, ngũ hồ nhiêu loạn biên quan ta nhiều năm, quân Tây Bắc anh dũng trung điệt, đánh đuổi Hồ Lỗ, bảo vệ biên quan, quả thật là may mắn của quốc gia. Mà nay biên quan báo tin đại thắng ngũ hồ, trẫm nhận trời cao nhân đức, lo lắng bá tánh tướng định biên quan chịu khổ chiến loạn, chỉ định chủ soái quân Tây Bắc Nguyên Tu dẫn binh nghị hòa, mong khanh thể hiện sự độ lượng của đại quốc ta, kết liên minh hai nước. Trẫm cũng lo lắng tướng sĩ biên quan và chủ soái Nguyên Tu của Tây Bắc phong thủ biên quan 10 năm chưa về, đặc chỉ Nguyên Tu cùng tướng lĩnh có công của quân Tây Bắc phụng chỉ trở về kinh thành nhận phong thưởng khâm thử. Gió tuyết mênh mang, thánh chỉ sáng chói, trống vang chín đầu hết sức chói mắt, âm thanh truyền chỉ đâm vào tai vạn quân, cắt nhân tâm, trong chốc lát không ai lên tiếng. Khâm Sai truyền chỉ kia thu đại thánh chỉ, ngồi trên cao liếc mắt nhìn Nguyên Tu đang quỳ, trên mặt lúc này mới mang theo ý cười nói, đại tướng quân mau tiếp chỉ đi. Nguyên Tu ngẩng đầu lên nhưng không động. Lộ Đại phía sau hỏi, thánh chỉ đã có ý gì? Cổ lão tân quân thoáng nhìn về phía ngự trướng, lại nhìn Khâm Sai truyền chỉ, sắc mặt khẽ biến, trong lòng chợt sinh cảm giác không ổn. Lúc này tướng lĩnh vây quanh ngự trướng giận dữ đứng dậy, đi nhanh tới, chưa đến trước mặt đã hỏi: "Thánh thượng có ý gì, muốn chúng ta nghị hòa với Ngũ Hồ?" "Tại ba quần chúng ta đánh nhau với đám nhãi con người hồ kia đã bao năm, bao nhiêu tướng sĩ bỏ mạng, nghị hòa, nghị còn mẹ người ấy." Lúc này rõ ràng có thể tiêu diệt Ngũ Hồ, vì sao phải nghị hòa? Đúng thế, vì sao phải nghị hòa? Thánh thượng bị choáng sao? Không biết ai giận dữ gào một câu. Nguyên Tu quay đầu lại trầm giọng trách mắng, không thể làm cả. Hắn nhìn về phía ngự trướng, các tướng lĩnh cũng nhìn theo, đồng thời giật mình. Vừa nghe thánh chỉ, mọi người xúc động phẫn nộ, thì những quyền mất thánh giá cũng ở nơi này. Trên sườn núi, vạn quân đồng thời nhìn về phía trước ngự trướng. Cánh màn tuyết dày nhưng không che đậy được những ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Mới vừa rồi còn kinh diễm, còn nghi ngờ, đã toàn theo tan gió, chỉ còn sự phẫn nộ ngút trời. Thánh thượng, đúng lúc đang ở đây, thật muốn hỏi một chút vì sao muốn nghị hòa. Triệu Lương Nghĩa giận quá mà cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phía ngự trướng. Tướng lĩnh ở hai bên trái phải ngự trướng cũng sôi nổi đứng dậy. Mọi người xoay người vây lại. Làm càn, các người muốn mưu phản. Phía trước ngự trướng cùng nhận nơm nớp lo sợ, hổ quát. Ngự lâm vệ sắc mặt lạnh lẽo, rút đào hộ giá. Ánh đao còn bút lạnh hơn tuyết, cắt đứt sợi dây thần kinh lý trí cuối cùng của Tây Bắc quân. Từng sĩ oán giận, từng bước bức bách, hôn quân. Không biết ai mắng một câu, vạn tân quân trên sườn núi bắt đầu hô theo, mỗi lúc một lớn dần. Lúc đồng loạt tràn xuống trại ngựa, một tiếng hô hôn quân như đao cắt ngang qua bộ Tích Hoàn đang ngồi ngay ngắn trên ngựa, tựa như là thấy máu tươi đầm đìa. Thần Câu hí vang một tiếng, cất vó xoay người, giống như cảm nhận được sát khí, muốn mang theo hắn rời khỏi trại ngựa. Hắn cười cười, vỗ vỗ bầm ngựa. Nụ cười kia vẫn tản mạn như vậy, lại mang theo chút bì thương. Lúc này, chợt nghe giọng nói của một thiếu niên vang lên. Thánh thượng ở đây, xin hỏi Khâm Sai đại nhân thánh chỉ từ đâu mà đến? Giọng nói kia không lớn, không phải tất cả mọi người đều nghe thấy, nhưng không thoát khỏi tai của Bộ Thích Hoạt. Tuyết che mắt người, nó từ ngồi trên ngựa nhìn ra, rồi thầy vỗ vỗ thần câu sao động bất an, nụ cười mơ hồ, giọng nói dịu dàng. Khanh khanh, an tâm một chút. Nơi xa, Khâm Sai truyền chỉ đang ngồi lập tức cúi người. Thế một thiếu niên ở phía sau Nguyên Tù đứng lên, vẻ ngoài không có gì đáng chú ý, ánh mắt lại lạnh lẽo hơn băng. Tần quân đằng lao từ trên sườn núi xuống, dừng lại bước chân cách khá xa. Mọi người không nghe thấy Mộ Thanh nói gì, chỉ thấy nàng đứng lên. Năm người vốn đang vây quanh ngự trướng dần chuyển về phía nàng. Bộ Tích Hoan cầm cương giục ngựa phi đi. Vua ngựa vốn nhanh, chúng tướng không ngăn được. Một số quan võ tướng thấp cũng không phải thật sự dám cản, chỉ có thể theo ở phía sau. Bộ Tích Hoan tới gần chỗ Khâm Sai hỏi: "Đại học sĩ Lý Bản của Thái Hòa Điện à?" Khâm Sai kia nhìn thấy Bộ Tích Hoan tới nơi mới xuống ngựa hành lễ nói: "Thần Lý Bản, đại học sĩ của Thái Hòa Điện, tham kiến bệ hạ. Do tỏ tuyết lớn, thần chưa nhìn thấy bệ hạ tại đây, không kịp thỉnh an thánh giá, mong bệ hạ giữ tội." "Do tỏ tuyết lớn, thần chưa nhìn thấy bệ hạ tại đây, không kịp thỉnh an thánh giá, mong bệ hạ thứ tội." "Gió to tuyết lớn ư?" Bộ Tích Hoan nghe xong lười nhác nói: "Ừ, Ái Khanh cũng đã đến tuổi người già hoa mắt rồi." "Hắn mới 52, Lý Bản nghĩ, Ái Khanh đừng sao vất vả đến đây, thánh chỉ này là ý trong triều sao?" Bộ Tích Hoan ngồi ngay ngắn, hỏi không chút để ý. Lý Bản lại kinh sợ, quét mắt nhìn trái phải, thấy sang mặt Nguyên Tù vững vàng. Tướng sĩ Thế Bắc đang vây lại đây nghe thế cũng đồng thời giật mình. Hắn thầm than không ổn, căng ra đầu nói: "Bệ hạ cứ đùa, từ xưa đến nay thánh chỉ đều là thánh ý." "Ồ." Bộ Tế Khoan lạnh lùng liếc nhìn Lý Bản, vẻ mặt không rõ vui giận, giống như những người này đã nghe quen rồi. "Đã là thánh ý, vì sao chọn hôm nay tuyên chỉ?" Mộ Thanh lạnh giọng hỏi. Lý Bản ngẩng đầu, thấy lại là thiếu niên tướng quân kia, tức khắc nhíu mày. Nhìn hắn khoác áo choàng, không biết cấp quan ra sao, nhưng tuổi tác không lớn, nghĩ đến chức quan không cao liền trách mắng: "Làm càn, thánh thượng ở đây, bản quan bẩm báo thánh thượng, sao có đạo lý cho người chen mồm vào? Ngươi là người phương nào, lại dám không để thánh thượng vào mắt?" "Không để thánh thượng vào mắt là ngươi mới đúng." Mộ Thành mắng ngược lại: "Ngươi biết rõ thánh thượng ở trại ngựa này lại không thỉnh an trước, đến tột cùng không biết Lý đại nhân và ta Hắn phải là người làm can đấy. Người làm can? Bản quan nói gió to tuyết lớn, nói dối. Một thanh không đợi hắn nói xong đã bác bỏ ngay. Hôm nay thánh thượng tổ chức cưỡi ngựa bắn cung, tướng lĩnh trong quân cấp đô úy trở lên đều ở đây. Người phụng mệnh truyền chỉ vốn nên đến phủ đại tướng quân trong quan thành Gia Lan, lại đến thành Thạch Quan. Thủ vệ coi thành thấy ngươi là quan khâm sai phụng chỉ, nào dám không bẩm báo chuyện này. Một thanh nhìn về phía tiểu tướng dẫn đường cho đoàn khâm sai lại hỏi, người tới đây, người đây nói với Lý đại nhân thế nào? Tiểu tướng kia là tân quân Giang Nam. Tên bộ thanh hỏi chuyện mình, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, đáp vô cùng rõ. Bẩm tướng quân, mà tướng nói về Lý đại nhân, đại nhân tới truyền chỉ sao? Như vậy ngài không cần đến quan thành Gia Lan. Đại tướng quân đang ở thành Thạch Quan, hôm nay thánh thượng tổ chức thì cưỡi ngựa bắn cung. Tướng lĩnh cấp đô úy ở trở lên đều ở nơi này. Nếu không phải giờ này phải canh gác, chúng ta cũng muốn đi xem. Thế Lý đại nhân nói thế nào? Lý đại nhân nói, nếu muốn đi xem, vậy dẫn đường đi. Một thanh cùng tiểu tướng kia, một hỏi một đáp, vài câu đã thấy chân tướng sự việc. Lý Bàn nghe thế, sắc mặt hết trắng lại đỏ, vội dập đầu. Bệ hạ, thần bị oan. Người bị oan? Một thanh cười lạnh, oan uổng chính là bệ hạ. Bệ hạ nếu có ý nghị hòa, vì sao chọn hôm nay lúc này mà chuyên chỉ? Chuyện tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung là việc hôm qua mới định ra. Vừa rồi bệ hạ mới chọn xong ngựa, tỷ thí chưa bắt đầu mà đã tuyên chỉ, không khác gì bỏ đi trận tỷ thí này. Nếu bệ hạ có ý này, cần gì mở cuộc so đấu chứ? Chuyện này, bọn tướng kia ghét nhất là nghị hòa. Hôm nay toàn bộ tướng lĩnh trong quân đều có mặt, trại ngựa còn có hơn vạn tân quân. Bệ hạ thân ở trong này, chẳng lẽ không cố kỵ mà tuyên chỉ? Một khi các tướng sĩ phẫn nộ, chỉ dựa vào 1.000 ngự lâm vệ này có thể hộ giá không? Lý Bản một câu cũng không đáp được, chỉ biết quỳ cối trước ngựa. Gió tuyết giá lạnh, ấy vậy mà sau lưng hắn để đổ từng tầng mồ hôi. Hắn biết thánh thượng ở trại ngựa, chính vì thế mới cảm thấy đây là thời cơ tốt để tuyên chỉ. Thánh thượng càng không có được lòng quân, việc tiếp theo mới càng dễ thực hiện. Tất cả đã nằm trong kế hoạch, vốn đã phát giận toàn quân, nào biết lại bị một tên tiểu tướng dăm ba câu vạch trần. Chuyện này, bệ hạ, thần thật sự bị oan. Bệ hạ cùng chư vị tướng quân không thể tin vào lời nói một bên của vị tiểu tướng quân này. Lý Bản đánh chết cũng không nhận. Nguyên tướng quốc coi trọng nhất là danh dự. Nếu việc này đổ bể, khiến quân Tây Bắc dưới trướng đại tướng quân sinh ra hiềm khích với Nguyên gia, sẽ bị bất lợi với nghiệp lớn sau này. Cái đầu này của hắn cũng đừng mong mà giữ được. Lý Bản vừa biện giải, vừa ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía. Thế bộ Tịch Hoan ngồi trên ngựa, ánh mắt lạnh lùng. Quyền Tu thì mặt trầm như nước, mắt như hồ sâu. Lão tân quân chung quanh, một đám đều dùng ánh mắt nhìn nghi phạm để nhìn hắn, giống như hắn chỉ là một vai hề nhảy nhót. Lý Bản liếc một vòng, càng nhìn càng kinh hãi. Vì sao không ai tin hắn? Thanh thượng cũng thế, đại tân quân cũng thế, mà tướng sĩ càng là như thế. Bọn họ đều tin cả thiếu niên lạ mặt này. Thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Thôi, ai khanh nói là ý trẫm thì đó là ý của trẫm đi. Lúc này bộ Tích Hoan buông tiếng thở dài. Chúng quân nhìn lại, thấy quân vương trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa, ít cười chua xót, mắt chứa đau khổ. Mấy năm nay chuyện trong cung, chuyện triều đình, chuyện thiên hạ đồn thổi, dường như không giống những gì bọn họ chứng kiến. Lý Bản dương mắt, nghe bộ Tích Hoan nói tiếp. Lý Ai Khanh đã tới truyền chỉ, nói về trong triều đã quyết ý nghị hòa rồi. Trẫm không có tâm nguyện gì, chỉ mong ngày sau nghị hòa, các người có thể nhớ tới biết bao tướng lĩnh biên quan đổ máu, đừng để người Hồ có được quá nhiều chỗ tốt. Dứt lời bộ Tích Hoan đại nói với Nguyên Tu, Nguyên Ai Khanh, Khanh Khanh cùng đàn ngựa của nó, trẫm đã đồng ý thả ra khỏi thành, lần lượt đàn ngựa của nó tới thay trẫm thả nó đi. Ánh mắt của Nguyên Tu phức tạp mà nhìn bộ Tích Hoan, lại chưa lĩnh chỉ. Bộ Tích Hoan xuống ngựa, khoanh tay đi ra khỏi đám người. Các tướng sĩ vội vàng nhường ra một con đường, mắt nhìn quân vương chậm rãi bước đi, vạt áo tản ra như mây, bóng dáng cô độc lạnh lẽo có nói nên lời. Vài bước đã bị gió tuyết che mất thân ảnh, dần dần không thấy nữa. Sau khi bộ Tích Hoan vừa đi, ngự lâm vệ cùng với cung nhân vội vàng đuổi theo. Lý Bản liền đứng lên. Vừa mới đứng dậy thì một bàn tay duỗi tới. Lý Bản giật mình ngẩng đầu, đã thấy Nguyên Tu cầm lấy thánh chỉ. Đại tướng quân. Vẻ mặt của Lý Bản vui mừng. Đại tướng quân. Tướng lĩnh Tây Bắc quân khó hiểu. Đã không phải thánh ý